Thư Linh Ký, chương 205, Quy 7 Bổn Thảo chương 203, Bổn Thảo Cương Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 7 Bổn Thảo chương 203, Bổn Thảo Cương Mục Editor, Luna Wang Novotalcom. Đây không khoa học, một chút cũng không khoa học, nhạc ngũ âm vốn có cho rằng, muốn tìm được tàn trang sói mòn nhiều năm, thế nào cũng phải hao hết trắc trở kinh lịch đau khổ, ít nhất cũng phải hạ mấy phó bản, giết chết một đoàn địch nhân, lại bị đuổi giết một hơn 10 lần. Nhưng mà lúc này chỉ mới vừa vào thành, đừng nói là chảy máu, chúng ta đến mồ hôi cũng chưa từng chảy, cứ tìm được như nhặt đồ vậy. Đúng vậy, tìm được rồi. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang gật đầu. Ách, nhạc ngũ âm xả hồ hồ mở to hai mắt sừng sốt nửa ngày, lúc này mới cúi đầu nhìn tàn trang trong lòng. Trong ánh nắng sau giờ ngọ, tàn trang này vừa bị dùng để bao hạt dưa, bên trên còn tản ra vị hạt dưa bơ nhàn nhạt, giờ này khắc này, có lẽ là bị Cố Thất Tuyệt rót vào một chút linh lực, trên tàn trang rốt cục nổi lên quang mang màu mực hơi yếu. Đây là tàn trang của Thảo Thảo đại nhân. Nhạc ngũ âm rất nghiêm túc mở to hai mắt nhìn chữ viết không rõ trên tàn trang, thầm nghĩ sau khi vị đại nhân này tỉnh lại, nếu như biết mình đã từng bị dùng để gói hạt dưa, còn là vị bơ, không biết sẽ có cảm thụ gì. Đúng, đây là tàn trang của Thảo Thảo. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Ngũ âm nữ quan, ngươi có thể thấy rõ chữ viết phía trên không? Miễn cưỡng có thể. Nhạc ngũ âm đều sắp dán mặt vào tàn trang, rốt cục cũng có thể nhận rõ ra mấy hàng chữ. Vọng Long Quang, Chi Cổ Kiếm, Xiêm Bảo Khí, Biện Minh Châu, Cố Bình Thực Thương Dương, Phi Thiên Minh Mạc Động, Quyết Hậu Bác Vật Xương Hoa, Biện Tự Xương Khang, Tích Bảo Ngọc Xương Ỷ Đốn, Diệt Cần Cẩn Thần Tinh Nhĩ. Sở Kỳ Dương Lý Quân Đông Bích Nhất Nhật Quá Dư Sơn Viên Ít Dư, Lưu Ẩm Sổ Hữu Bổn Thảo Cương Mục hơn 10 quyển. Nói thật phía trên này viết cái gì, một chữ nhạc ngũ âm đều xem không hiểu, chỉ có thể nhận rõ đây hình như là một trang ghi tiêu đề, sau đó vẫn chờ đọc phía sau, lúc này nàng mới hơi có chút phản ứng kịp. Bổn Thảo Cương Mục ta chưa từng nghe qua a, đây là y thư, lần này Cố Thất Tuyệt không có thừa nước đục thả câu, kiên nhẫn giải thích cho nàng. Cho nên nói, Thảo Thảo chính là thư linh của bản Thảo Cương Mục. Nguyên lai là như vậy a, nhạc ngũ âm bừng tỉnh đại ngộ, lại liếc nhìn tàn trang mực quang trong tay. Vậy bây giờ chúng ta, phải sao chép nội dung nguyên văn của bản Thảo Cương Mục, sau đó đánh thức Thảo Thảo đại nhân. Trên lý thuyết là như vậy, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ một chút. Trên lý thuyết, nhạc ngũ âm có chút hoài nghi ngẩng đầu. Trên lý thuyết là như vậy, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Bất quá, bây giờ còn có một vấn đề nhỏ cần phải giải quyết. Ách, vấn đề gì? Vấn đề là ta không biết trong bản thảo cương mục rốt cuộc viết cái gì. Ngạc nhiên không nói gì, nhạc ngũ âm xả hồ hồ trợn to hai mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thất Tuyệt sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Ai, quân thượng ngươi là nói, ngươi chưa có xem qua bản thảo cương mục. Novotao.com, tại sao ta phải xem qua bản thảo cương mục? Cố Thất Tuyệt trả lời lẽ thẳng khí hùng. Ai sẽ không có việc gì đi xem một quyển y thư? Nói cho cùng cũng có đạo lý, nhạc ngũ âm thật đúng là không có biện pháp phản bác. Hình như cũng phải. Chờ một chút, chúng ta đây còn có biện pháp, chính là đi ra chợ mua mấy quyển bản thảo cương mục nhìn vào đó chép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, hình như cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quyển y thư này. Đương nhiên chưa từng thấy qua. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Trên thực tế, nguyên văn của bản thảo cương mục đã thất truyền, người bây giờ có thể thấy, chỉ là bộ phận phương thuốc ghi chép trong đó, hơn nữa kinh qua nhiều lần sửa chữa, sớm đã không phải là nguyên văn nữa. Đó chính là nói, nhạc ngũ âm rất mờ mịt nhìn tàn trang, tuy rằng chúng ta tìm được tàn trang rồi, nhưng vẫn không có biện pháp để Thảo Thảo đại nhân thức tỉnh. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, tuy rằng đường sao chép nguyên văn đi không thông, nhưng chúng ta còn có thể. Đi, không có dấu hiệu nào, ở trong sát na này, hắn đột nhiên nắm nhạc ngũ âm cấp tốc lui về phía sau đánh vỡ tường. Hầu như ở đồng thời, mấy trăm điện quang huyết sắc gào thét tới cuồng bạo đánh vào căn tiên này, trực tiếp đánh cho toàn bộ cửa hàng sôi trào bụi mù, mảnh nhỏ dường như mưa sa bay lên không. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì, nghiền nát phía sau quầy, vị trưởng quỹ kia ngây ra như phỗng. Ngay sau đó, liền thấy trong hư không, hơn trăm pháp khí ma tu gào thét mà đến, dường như bầy ong dày đặc trong nháy đã bao vây tiên điếm, vây nơi này chật như nêm cối. Trên pháp khí phủ không gào thét mấy trăm vị huyết bào ma tu giữ tợn trợn mắt đằng đằng sát khí quan sát tiên điếm, mà ở trên hư không trung, càng có mấy trăm điện quang huyết sắc dường như tham chiếu mới vừa rồi, dọc theo mặt đất gào thét mà qua, cho dù là một đạo hư ảnh cũng đừng nghĩ tránh thoát. Cuồng đồ lớn mật dám can đảm lẻn vào ngũ hoang ma thành ta, lão tổ hôm nay đích thân tới còn không thúc thủ chịu trói. novotao.com, nhạc ngũ âm thật vất vả mới phun sạch sẽ vụn gỗ vụn đất trong miệng, chưa tỉnh hồn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn pháp khí ma tu trong hư không gào thét bay tới. Ta liền biết quân thượng, ta đã nói, mấy người bị đánh ngất xỉu kia nhất định sẽ đi báo tin. Báo tin là được rồi a, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực tựa ở trên tường. Ai, nhạc ngũ âm rất kinh ngạc quay đầu. Cái gì gọi là báo tin là, lời còn chưa dứt, trong hư không lóng lánh mấy trăm điện quang huyết sắc đột nhiên đồng loạt nổ vang lóng lánh, phảng phất có ý thức của bản thân vậy cuồng bạo chạm vào nhau. Cuồng phong gào thét, hư không chấn động, vô số điện quang huyết sắc cấp tốc dung hợp, chỉ trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một tôn huyễn tượng huyết ma thật lớn, ba đầu 28 cánh tay, vẻ mặt dữ tợn tàn bạo, thân thể cao tới mấy trăm trượng, hầu như che cản toàn bộ vòm trời. Đó là, nhạc ngũ âm kinh hãi ngẩng đầu, vô ý thức cảm thấy tôn huyễn tượng huyết ma này tán phát ma uy tàn bạo, dĩ nhiên không thể yếu hơn vực ngoại thực ma trước đó. Còn thật là a, Cố Thất Tuyệt ngắm nhìn huyễn tượng huyết ma ý nghĩa không rõ gật đầu. Giống, hầu như ở đồng thời, tôn huyễn tượng huyết ma thật lớn vừa ngưng tụ thành hình kia chợt bộc phát ra ma thanh rít gào rung động, đồng thời giơ một cánh tay dữ tợn lên, dọc theo mấy trăm trượng về phía trước, ngay sau đó từ từ mở ma trường ra. Chậm rãi triển khai ma trường, khổ trường phương viên mấy trượng, mà khi nó hoàn toàn mở ra, thân ảnh trắng thuần như tuyết đứng ở trong ma trường, cũng chợt hiển lộ ra. Trong sát na, trong hư không mấy trăm vị huyết bào ma tu tất cả đều đồng loạt quỳ trên pháp khí, khom người chỉnh tề quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu bối chúng ta, bái kiến vô tôn lão tổ, đứng lên đi, thân ảnh trắng thuần như tuyết nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu mấy trăm danh ma tu đứng dậy hết rồi lại cư cao lâm hạ hơi cúi đầu, nhìn phía trong thành. Vô tôn lão tổ, đây là vô tôn lão tổ, nhạc ngũ âm rất nỗ lực mở to hai mắt nhìn phía thân ảnh trắng thuần trong ma trường thật lớn. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, vị vô tôn lão tổ này không có chút khí tức hung ác nào của ma tu, dáng người thon dài như ngọc sơn mà đứng, trắng thuần cẩm bào theo gió phất phới, khuôn mặt nho nhã, trong tay còn nắm thanh hoa trà chản, mang theo vài phần khí chất phiêu nhiên. Đây là, nhạc ngũ âm rất kinh ngạc ngước nhìn đối phương, ngạc nhiên sau nửa ngày, đột nhiên vẻ mặt cổ quái quay đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt bên cạnh đồng dạng cẩm bào trắng thuần như tuyết đồng dạng nắm trà chản thanh hoa. Quân thượng, ngươi có cảm thấy vị này, với ngươi rất giống a hay không? Cách chương.